Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 801, vực sâu đáy cốc. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu, đi thôi. Hải Hoàng cảm nhận được cả người tóc đỏ mang tới đau nhói biết quỷ thâm hồng đang thúc giục. Thủy Tinh Long các người trầm mặc theo ở phía sau tiến về trước. Cho đến bọn họ rơi vào thời gian thần phong ấn bị kẹt ở. Nhưng mà ngay tại lúc này, âm ảnh không người tin thành phát sinh dị biến. Âm ảnh không người tin người thành. Sâu tầng hang động vẫn là nham thạch. Nhưng là đến gần bên ngoài không người tin vực sâu vách đá bộ phận hang động. Vách đá đã biến thành ngoạc nguậy màu đỏ máu thịt. Càng đến gần không người tin vực sâu nham thạch biến thành máu thịt trình độ lại càng sâu. Chỉ gặp những thứ máu này thịt đột nhiên sống lại, tổ thành một cây con ếch vậy đầu lưỡi, sau đó ngay tức thì bắn ra, lại xuyên thủng chúng thần phong ấn. Theo con ếch tóm côn trùng như nhau đem Hải Hoàng các người cho quấn lấy kéo vào không người tin. Vực sâu, cuối cùng bị máu thịt vách đá bọc biến mất vô ảnh vô tung. Chân trước biến mất, chân sau 8 cái bóng người xuất hiện. Theo thứ tự là 6 đại thần cách cấp bậc 9 thần thoại. Còn có giả quỷ thâm hồng và sách tử thần. Hai bên giằng co với nhau. Lại kinh nghi nhìn âm ảnh không người tin thành. Không phải là đối phương động tay. Vậy còn có người nào có thể đánh mặc nơi này phong ấn? Muốn không muốn cùng nhau đi vào xem. Phối hợp độn thần nhìn chằm chằm quỷ thâm hồng đề nghị. Được. Quỷ thâm hồng bên tay mái tóc dài trên không trung tạo thành kiểu chữ. Các ngươi đi tốt lắm. Ta không đi. Quần tinh đứng đầu vừa nói biến mất. Những thứ khác thần thoại cũng không bất ngờ. Cửa đều biết quần tinh đứng đầu trạng thái bây giờ là tuyệt đối không sẽ mạo hiểm. Ta đối với nơi này không có hứng thú. Vực sâu hủy diệt ma thần vừa nói vậy rời đi. Phối hợp độn thần lần này sắc mặt không tốt xem. Nhất biết rõ nơi này chính là nguyên tố cổ thần và vực sâu hủy diệt ma thần. Bây giờ vực sâu hủy diệt ma thần đi. Và nguyên tố cổ thần tất nhiên muốn ở bên trong chịu đựng nguy hiểm lớn hơn nữa. Cái này cũng được đi. Chủ phải lo lắng vực sâu hủy diệt ma thần giở trò. Chủ vị diện cắn nuốt hư không tinh giới và chúng thần thần quốc. Vực sâu hủy diệt ma thần và một đám ma thần hồi nào không muốn để cho vực sâu chiếm đoạt chủ vị diện. Đến nay giữ binh không nhúc nhích bất quá là đang đợi tốt nhất xâm lược chủ vị diện thời cơ. Đừng xem ma thần số lượng so chúng thần thiếu. Đừng xem vực sâu chỉ có vực sâu hủy diệt ma thần một cái thần cách cấp bậc 9. Ở vực sâu ra cửa còn lại 5 đại thần nói bất kỳ một người nào đều không sợ vực sâu hủy diệt ma thần. Nhưng là ở trong vực sâu hủy diệt ma thần đạt được toàn bộ vực sâu lực lượng gia trì 1. Cái cũng đủ để chống lại bọn họ 5. Cơ hồ đã tương đương với nửa bước thần thoại trên. Coi như là phổ thông ma thần. Chết trận sau cũng có thể nhanh chóng đạt được bổ sung. Bởi vì vực sâu thông qua ban cho giả tưởng thần cách, có thể nhanh chóng đem thuộc về nửa bước thần thoại cấp bậc ác ma đổi thành là ma thần. Trừ phi phá hủy vực sâu, nếu không vực sâu ma thần là không giết xong, nếu không phải như vậy, vực sâu ma thần cũng không khả năng và chúng thần là tử địch dây dưa vô số năm. Rất lo lắng. Vực sâu hủy diệt ma thần thừa dịp cửa tiến vào đất phong ấn sau đối với cửa trên đất thần quốc ra. Tay, chiến thần ngươi lưu lại như thế nào? Phối hợp độn thần thương lượng hỏi. Được, chiến thần gật đầu một cái rời đi. Vậy lo lắng vực sâu hủy diệt ma thần. Mặc dù quần tinh đứng đầu ở lại chủ vị diện, nhưng là trước không nói quần tinh đứng đầu bây giờ thương thế. Liền nói lấy và quần tinh đứng đầu tồi tệ quan hệ. Vực sâu hủy diệt ma thần thật tiến vào chủ vị diện quần tinh đứng đầu sẽ giúp bảo vệ trên đất thần. Quốc mới là lạ, chúng ta năm đi vào. Phối hợp độn cổ thần vừa nói lấy ra một mặt to lớn chống trận rơi vào dưới. Chân, chống trận gõ nghiền vạn vật tiếng trống phá vỡ thời gian nước lũ. Cưỡng ép vọt vào đất phong ấn, nguyên tố cổ thần quanh thân hiện lên năm màu bình phong che chở theo ở phía sau. Trong đó năm như ẩn như hiện hạt châu, trong đó tựa hồ có thế giới bất đồng. Thần ân dịch, thả ra một cái to lớn con ruồi cầm mình ăn theo sát nguyên tố cổ thần. Chỉ còn lại quỷ thâm hồng và sách tử thần, liếc nhìn nhau trong mắt lo lắng. Cửa chỉ là hàng giả, mặc dù thông qua bảo vật và thủ đoạn bắt trước tránh bài hàng thủ đoạn, nhưng là cũng chỉ có thể lừa gạt vậy thần thoại. Thật nếu là ở phối hợp độn thần ba trước mặt người hiện ra sơn trại năng lực khẳng định sẽ bị phơi bày, cho nên quỷ thiêm hồng và sách tử thần xoay người rời đi. Phối hợp độn cổ thần nhận ra được sau này nhất thời giận dữ. Chỉ làm cái này hai cái âm ảnh sinh mạng là ước gì đất phong ấn xảy ra chuyện. Việc đã đến nước này, cửa cũng chỉ có thể nhắm mắt đi vào xem. Đất phong ấn chân thực quá trọng yếu. Nơi này căn nguyên nếu như thoát khỏi phong ấn, toàn bộ âm ảnh vị diện sẽ ở thời gian ngắn ra đời hàng loạt thần thoại âm ảnh sinh vật. Thậm chí có thể ra đời một tôn theo năm đó thời gian thần như nhau gần như siêu thoát thần thoại. Khủng bố tồn tại, phá vỡ thời gian nước lũ. Nhất thời nghe được xa xa truyền tới kêu đói tiếng. Máu thịt tạo thành không người tin vực sâu. Mấy trăm ngàn năm qua 1.000 tỷ 10.000 tỷ chết thảm không người tin rối rít kêu đói. Phối hợp độn thần cắn mình tay phải. Nhất khẩu cắn tới ăn vào trong bụng, ăn tiếp quy luật thân thể tế bào ở trong bụng tiêu hóa. Đổi thành là quy luật thân thể cần để cho tay phải siêu tốc sống lại. Bỏ mặc làm sao ăn, cũng không ăn hết tự thân một cái tay. Nguyên tố cổ thần và thần ôn dịch cũng giống như vậy. Cửa không có chống cự nơi này lực lượng, mà là để cho thân thể bị khống tại đói bụng đồng thời thần hồn giữ thanh tỉnh. Cuối cùng dựa vào năm xưa tượng ma thần lưu lại linh hồn đồng tình bí thuật để cho cửa thần hồn trồng lên chống lại nơi này tinh thần công kích. Ước chừng nghìn mấy ngày, phối hợp độn cổ thần ba người một chút đầu mối cũng không tìm được. Cửa không thể nào vào lúc này thời gian dài rời đi trên đất thần quốc. Cuối cùng không biết làm sao rời đi lưu lại một cái thần chi hóa thân âm thầm xem xét đất phong ấn. Phàm là nơi này có một điểm dị thường cửa bổn tôn cũng sẽ thời gian đầu tiên hạ xuống giải quyết. Vấn đề, thấy ba đại thần thoại rời đi, Triệu Mục rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm, cửa không biết chuyện gì xảy ra. Hắn cũng đã biết rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Sách tử thần, có thể thấy nhược điểm sau đó sửa đổi nhược điểm. Sách tử thần sửa đổi máu thịt tạo thành không người tin vực sâu nhược điểm. Cái nhược điểm này có thể là thích ăn quỷ thâm hồng tóc một loại nhược điểm. Cho nên không người tin vực sâu thấy hải hoàng bọn họ trực tiếp đem ăn. Lúc này, tin tưởng bọn họ đang đi kỳ tích hoa viên. Triệu Mục kích hoạt thời gian tọa độ, biến mất ở hang động đồng thời xuất hiện ở một cái tràn đầy nước biển thế giới. Nơi này là đại dương tâm thần khí nội bộ đại dương thế giới. Hắn năm đó bị hải hoàng bao vây đại dương tâm bên trong. Thật sớm ở nơi này để lại thời gian tọa độ. Vốn dự định có một ngày cái hố giết hải hoàng sẽ cần đến. Không nghĩ tới sẽ dùng ở dưới mắt loại chuyện này. Triệu Mục thả ra thần thoại vũ xà thần. Trong đó dung hợp sinh thái đồ sộ sứa dựa vào nghĩ trạng thái dung hợp theo biển khơi dung hợp. Dưới tình huống này, hải hoàng cũng không phát hiện được đại dương tâm bên trong biến cố. Triệu Mục núp ở sinh thái đồ sộ sứa trong bụng, dựa vào hư không mắt xuyên thấu đại dương tâm lặng lẽ trộm xem. Lúc này hải hoàng đám người trạng thái thật không tốt. Bọn họ bị máu thịt chiếm đoạt bọc, sau đó bị ngoạc nguậy thịt đoàn không ngừng đè ép. Từng cái đã bị đói bụng tràn ngập điên cuồng cắn xé quỷ thâm hồng tóc. Mấy tháng sau, hải hoàng bọn họ xuyên qua vô số ngoạc nguậy máu thịt, thẳng đứng hướng xuống đi sâu vào không người tin vực sâu. Trên thực tế không người tin vực sâu, phần đáy nhất đi thông vực sâu, âm ảnh vị diện không người tin vực sâu, lúc này liền xuất hiện ở Triệu Mục trước mắt, chỉ gặp hoàn toàn tối trong hư không đột nhiên sáng lên màu máu đỏ ánh đèn. Chỉ gặp trong hư không một người một vật phân biệt bị một cây đinh xuyên qua thân thể đóng vào hư. Không, Triệu Mục một mắt liền nhận ra sinh vật hình người là quỷ thâm hồng. Cách đó không xa bìa màu đen phía trên có loài người ngũ quan sách là sách tử thần. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ lựa một tòa đảo nhé. https://tiuyencv.com/luom-nối-mot-toa-dao- muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,